Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2305, góc truyện audio.com, rõ ràng còn chưa bắt đầu, kết quả đã ra tới. Trầm Mộc Bạch phát giác được người đối diện không thích hợp, hỏi thăm, anh thế nào? Hoắc Tam nhìn thoáng qua thiếu nữ, cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ. Lúc đối phương nắm tay mình lên, còn sờ chán một cái, càng là đã tuôn ra không cam tâm cùng tham lam to lớn. Hắn cũng là muốn có được thiếu nữ tất cả, bao gồm cô người này. Hoắc Tam thậm chí có điểm hèn hạ nghĩ đến, để cho ánh mắt Tô Tô cứ như vậy dừng lại ở trên người hắn. Trừ hắn, ai cũng không cần nghĩ. Anh là hâm mộ Hoắc Tư. Hoắc Tam nghĩ như vậy, thậm chí là ghen ghét. Ở lúc đối phương nói xong, hắn cùng với thiếu nữ nhiều một chút mới có thể trầm mặc như vậy, sau đó ở trong góc khác người nhìn không thấy, như cái kẻ đáng thương một dạng, hy vọng xa vời. Ảo tưởng, Trầm Mộc Bạch ngó nhìn tình huống đối phương, cũng sờ cái trán, nhưng giống như mọi thứ đều là bình thường. Cô có chút lo lắng mở miệng, Hoắc Tam, anh không sao chứ? Hoắc Tam nhìn người, lắc đầu, Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, vừa định đứng thẳng người, lại bị đối phương ôm chặt lấy, đừng đẩy anh ra. Liền một hồi, có thể chứ? Tô Tô, cô nghe tiếng nói thiếu niên, mang theo điểm khẩn cầu hy vọng xa vời, liền đau lòng ừm. Hoắc Tam chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, ôm thiếu nữ, muốn đem thời gian dừng lại ở giờ khắc này như vậy. Trầm Mộc Bạch là không ngại ôm bao lâu, nhưng là địa phương người đến người đi. Thật là có chút mặt mũi da mỏng, thế là mở miệng nói, Hoắc Tam, thiếu niên thân thì có chút cứng đờ, hắn mím môi, sắc mặt có chút trắng bệch. Lại không bỏ được buông ra, Trầm Mộc Bạch lại lần nữa nhắc nhở một lần, Hoắc Tam lông mì khẽ run, Tô Tô, anh sợ anh buông ra, về sau liền không có cơ hội dạng này. Cô ngốc một lần, vì sao? Hoắc Tam trầm trầm nói, bởi vì em lựa chọn Hoắc Tư, anh không bỏ được để em khổ sở. Hắn vẫn là, không muốn để cho thiếu nữ lộ ra thần sắc thương tâm, còn có rơi nước mắt. Hoắc Tam chỉ là nghĩ đến, trái tim liền có chút đau. Cho nên hắn từ bỏ cạnh tranh, tối thiểu cỗ thân thể này, là bọn hắn cùng chung có được. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là nghe rõ đối phương nói, có chút giờ khóc giờ cười, vì sao không có cơ hội. Cô đem người cho đẩy ra đến, chủ động nắm chặt tay đối phương, chúng ta không phải còn rất nhiều thời gian sao? Hoắc Tam sừng sốt một chút, không chuyển mắt nhìn cô, phảng phất là hoài nghi lời. Nói mình nghe được, Trầm Mộc Bạch mặc dù rất không biết xấu hổ, nhưng cô có thể làm sao đây, cô cũng rất tuyệt vọng. Nhắm mắt nói, Hoắc Tam, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta sẽ thật tốt. Thiếu niên vẫn là nhìn cô, phảng phất nháy mắt một cái, người trước mặt đã không thấy tăm hơi. Quả nhiên vẫn là cái tiểu thiên sứ kia, Trầm Mộc Bạch đau lòng, sau đó hít sâu đưa cho chính mình chút dũng khí, Hoắc Tam, em thích anh. Hoắc Tam thân thì cứ định trụ như vậy, một hồi lâu mới mở miệng nói, Tô Tô. Anh đã không cần, lúc này đến phiên Trầm Mộc Bạch ngốc cô một hồi lâu mới tìm trở về thanh âm bản thân, vì sao? Chẳng lẽ là tiểu thiên sứ chán ghét cô, cảm thấy cô nữ nhân này quả thực dễ dàng thay đổi, không biết xấu hổ cho nên dự định không thích cô. Hoắc Tư khẽ rũ tầm mắt xuống, nói khẽ anh đã không cần em gạt anh em. Thích Hoắc Tư cũng không quan hệ, hắn người này mặc dù thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nhưng tình cảm chắc là sẽ không gạt người. Hắn đem thích treo ở bên miệng, đó nhất định là thích cực. Cách chương.